Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đêm nay chúng ta ba tu. Gian phòng trong, thiếu niên lại nhìn mỹ nữ, tranh y mỹ nữ lại nhìn sách cấm, cho người miên man bất định. Vương Bân cứ như vậy hai tay lấy ở lại dính, cười nhẹ, lẳng lặng thưởng thức thành tranh này đủ loại phong phú biểu tình. Sách. Vương Bân cảm thấy bản thân cũng có một chút giống như là chuyên môn lừa mỹ thiếu nữ cá vàng lão. Nga không, là cá vàng thiếu niên. Mặc dù dáng dấp một điểm đều không soái. Nhìn thấy nơi này, hắn phi thường hiếu kỳ thành tranh hiện tại đầu óc trong đều là chút ít gì. Nhưng hắn không ngu, vẫn như cũ làm cái an tĩnh mỹ thiếu niên. Nếu là đánh vợ yên tĩnh, liền không có cái này cảnh đẹp. Thành tranh hồn nhiên không biết. Có người ở đối với nàng như hổ rình mồi. Giờ phút này nàng đã mất phương hướng ở đó. Ngọc Bồ Bảo Giám trong. Sách này thực sự quá mức hấp dẫn người. Không nói là một môn cao thâm công pháp. Luyện có thể trong nháy mắt tăng trưởng tu vi. Càng bởi vì lên hắn đặc biệt phương thức tu luyện. Còn có này sinh động đồ vẽ lên. Kèm theo trên này lời ít mà ý nhiều nói rõ. Thành tranh dĩ nhiên hoàn toàn lâm vào. Lại nhìn cái gì đồ tốt đây? Đột nhiên một con xinh xắn tinh xảo bàn tay. Khoác lên thành tranh trên bả vai. Mặc dù là vô tâm dơ. Nhưng ở cái này thời khắc mấu chốt. Lại là trở thành thành tranh hoàn toàn bạo phát chất xúc tác. Chỉ gặp thành tranh thân thể không ngừng mà run rẩy. Trên mặt trong lúc lơ đãng, mông trên một tầng mê ly cùng đỏ mặt. Tròng mắt đều có chút cho phép lật bạch. Cái này, chấm ngoặc kép. Tĩnh lặng nhìn xem tất cả những thứ này Vương Bân. Sợ tè ra quần. Thành tranh đây là. Quá nhạy cảm đi. Có lẽ đúng không? Lần thứ nhất nhìn sách cấm. Còn là ở một cái khác phái trước mặt nhìn những thứ này. Mặc cho ai đều sẽ cảm nhận được xấu hổ độ nổ tung. Lại sau đó. Đột nhiên có người đánh vỡ nàng chuyện tốt. Chẳng lẽ. Như thế vẫn chưa đủ kích thích. Như là Vương Bân bản thân. Đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt này bạo phát, hưởng thụ mấy giây run rẩy. Ô, giống như bại lộ cái gì? Sư muội, người thế nào? Tử Y cảm nhận được kinh ngạc, nàng chỉ bất quá là vỗ nhẹ thành tranh bả vai mà thôi. Cái gọi là bình sinh không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm gõ cửa cũng không kinh. Chẳng lẽ, thành tranh đây là tại chuyện xấu? Nàng ánh mắt không khỏi rời đến thành tranh trên tay, Ngọc Bồ Bảo Giám. Tức khắc, nàng sửng sốt một chút, tùy theo liền là cười ha hả. Thì ra là thế, đổi thành là nàng, lúc này chỉ sợ cũng hô bị dọa đến nửa chết đi. Nghe được sáng sủa tiếng cười, mà lại là quen thuộc như vậy. Thành tranh đang run rẩy một hồi sau đó, cuối cùng tính là ý thức được cái gì. Trong nháy mắt nàng đều mộng bức. Liền trên tay sách cũng không khép lại. Trực tiếp giống như là nắm lấy đáng sợ đồ vật. Trực tiếp ném cho Vương Bân. Hô to một hơi. Sau đó nàng xoay người qua. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt bản thân sư tỷ. Người có thể hay không không cần như vậy xuất quỷ nhập thần. Ách, chấm ngoặc kép. Tử Y khinh bỉ nhìn. Nói, ta ngược lại là muốn nói. Người có thể hay không không cần như vậy thần thần kinh trải qua. Xem sách thì nhìn sách, còn muốn như vậy thần thần bí bí, thần kinh bệnh, ngươi, chấm ngoặc kép, thành tranh cắn bờ môi. Cái này nàng thật bị mắng ngu, nàng không dám trở về mắng, dù sao là trong nội tâm nàng có quỷ, nhưng mà Tử Y lại là không buông tha. Sư muội, dĩ nhiên đến, chúng ta tốt dễ nói chuyện, đến, chấm ngoặc kép, Tử Y kéo thành tranh tay nhỏ bé. Ngồi vào trên ghế, cũng không thả mở, tiếp theo, liền là lời ong tiếng ve việc nhà, liền giống như khuê mật một loại, trong lúc rảnh rỗi nói chuyện tâm tình, giao lưu trao đổi, thành tranh a, trước đó đâu, là sư tỷ không đúng, chấm ngoặc kép, Tử Y cũng là một tiếng thổn thức, nguyên bản rời đi sinh niệm môn, bái nhập tử niệm môn cũng không phải là nàng ý nghĩ. Thế nhưng nàng mệnh chung cùng tử niệm môn có duyên. Ngạnh là bị này bà già cho kéo đến nàng môn hạ. Đương nhiên, như không phải nàng thật có luyện đan thiên phú. bà già cũng sẽ không cứng rắn muốn thu nàng làm đồ đệ. Nàng cũng sẽ không một mực lưu tại bà già Tử Niệm Môn trong. Ngẩn ngơ liền là hơn một năm. Ai, hiện tại ta rất hối hận. Không biết sư muội ngươi, phải chăng có thể tha thứ ta? Đây là nàng lời thật lòng. Này bà già một điểm đều không đau lòng nàng. Là một ít mục đích trực tiếp đem nàng gả cho Kim gia cái kia nhi tử ngốc. Đằng sau càng là không bảo vệ nàng. Muốn đem nàng mang theo trở về Kim gia chịu khổ. Thành Tranh nước mắt dĩ nhiên mông lung. Nhẹ giọng nói. Ta một mực đều chờ lấy một ngày này. Vậy liền tốt. Tử Y thở phào. Trong lòng còn lại cuối cùng một tảng đá lớn. Dĩ nhiên buông xuống. Tiền Lâm Phi bên kia. Nàng đã sớm đi mời cầu tha thứ qua. Sư tỷ, ô ô, chấm ngoặc kép, Thành Tranh giống như cái tiểu hài tử. Trực tiếp nhào vào Tử Y trong ngực, mặc dù ngày trước kia một mực đều trêu cợt ta. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra đặc biệt khinh người sự tình. Bất quá, ta vẫn là thực tình hy vọng, có thể cùng sư tỷ chơi với nhau. Dù là, chấm ngoặc kép, dù là muốn nhượng ngươi trước mặt mọi người cởi quần áo ra. Tử Y cười khẽ một tiếng. Thành Tranh xoát mặt liền hồng. Một lần kia đánh cuộc. Thiếu chút nữa thì lấy nàng trước mặt mọi người cởi quần áo ra chấm dứt. Còn tốt. Cuối cùng là Vương Bân xuất hiện. Giúp nàng. Đột nhiên. Nàng lại nhớ tới mới vừa Vương Bân này một chảo. Thực sự là đáng giận. Giúp người cũng không phải như vậy giúp. Gặp Thành Tranh không nói lời nào. Tử Y tiếp tục trêu ghẹo nói. Mới vừa. Ngươi là đang nhìn Ngọc Bồ Bảo Giám. A, Thành Tranh hiển nhiên không nghĩ tới sư tỷ chuyển đề tài. Sẽ nói đến nơi này phía trên đi. Nếu như hai người vẫn là trước đó loại này quan hệ. Thành Tranh nhất định sẽ tức miệng mắng to. Nhưng bây giờ hai người quan hệ đã cùng tốt như lúc ban đầu. Nơi nào còn mắng ra miệng. A, sợ cái gì? Sư tỷ cũng là nhìn qua. Tử Y vừa nói. Hướng về phía Vương Bân bĩu bĩu lỗ mũi. Sư tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Thành Tranh kinh ngạc, cùng tồn tại chung một mái nhà. Nàng sao có thể không biết nàng sư tỷ đã cùng Vương Bân có phu thê thực. Mà còn hai người thân mật trình độ, so với Vương Bân cùng hắn cái khác hồng nhan chi kỷ. Chỉ có hơn chứ không kém, nhưng nàng không nghĩ tới sự tình. Tử Y vậy mà như thế tự nhiên hào phóng nói ra. Còn là ở Vương Bân cùng nàng trước mặt nói ra, lộ ra không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ, nàng và Vương Bân tại song tu bản này, Ngọc Bồ Bảo Giám. Không sai, ta và tướng công lại tu luyện đâu. Gần nhất, sư tỷ tu vi thế nhưng là càng tiến một bước. Cho nên a, ngươi ngàn vạn không nên tới tìm ta nữa đánh cuộc. Bằng không, thua đến ngươi quần cũng phải thoát. Phải biết. Ngươi lần trước dựa vào thắng ta nam nhân kia. Hiện tại đã là nam nhân ta. Nói đến nơi này, Tử Y lộ ra phi thường tự hào. Ánh mắt bên trong, cũng có mấy phần giảo hoạt. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Lại này khác người bên cạnh đàm luận cảnh tượng. Thật đúng là nhượng hắn lúng túng. Đương nhiên, hắn là tiệp bức việc nhân đức không nhường ai nhất định phải gật đầu gọi đúng vậy a. Không sai, được ta người. Đến thiên hạ, hai người đều khinh bỉ nhìn. Tâm nói người này ra mặt quả nhiên không phải một loại dày. Cái này một phát nói chuyện rất lâu. Hai người ở giữa mâu thuẫn, đều nhất nhất hóa giải đi. Thậm chí tại Tử Y cố ý giật dây phía dưới. Thành Tranh đối, đúng, Vương Bân thái độ, cũng là hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên. Lúc đầu Thành Tranh cùng Vương Bân ở giữa liền không có bao nhiêu thù. Chỉ là bởi vì thấy ngứa mắt mà thôi. Về phần là làm sao không thuận mắt. Còn không phải bởi vì Vương Bân sờ nàng ba lần cái mông. Sau đó ăn đậu hũ còn không trả tiền. Muốn cái khen thưởng đều không có. Sư muội, ta có một việc. Không biết có nên nói hay không. Đang hàn huyên đến không sai biệt lắm thời điểm. Tử Y đột nhiên có cái này một nói. Thành Tranh gật gật đầu, ra hiệu Tử Y nói tiếp, nàng cũng tốt kỳ sư tỷ có cái gì nan ngôn chi ẩn muốn nói cho nàng. Tử Y cười khẽ nói, ta mới vừa gặp ngươi lại nhìn này, Ngọc Bồ Bảo Giám. Phải chăng có cái gì tâm đắc, sư tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, Thành Tranh lần nữa không bình tĩnh. Lưu xuống tới, đêm nay chúng ta ba tu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.